Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Bằng Tộc bị giết. Như vậy kiếm khí bên dưới, hổ nhân là không chống đỡ được. Bọn họ xong, một người trong đó hổ nhân trưởng lão nói. Vị này rốt cuộc là ý gì? Đối với hổ nhân lớn như vậy sát khí. Hổ nhân tộc trường cau mày. Kiếm khí như thế, có thể so với ở trong thành bố trí trận pháp mạnh hơn nhiều. Đối phương tu vi như thế, bọn họ muốn báo thù khó khăn. Vèo vèo tương đương xa xa kiếm khí lấp lóe. Rất nhanh hồ nhân bị bức lui trở về. Sau đó kiếm khí không có dừng lại. Chém về phía hồ nhân tộc phân ra đi cao thủ. Rất nhiều thám tử hoặc là bị giết, hoặc là rút về, là vị kia làm ra. Hồ nhân tộc trường chạm đích hỏi, là, chính là hắn, hắn có ý gì, tộc trường, phỏng chừng hắn phát hiện ta, đây là muốn nhổ cỏ tận gốc, này hồ nhân trưởng lão cả người run, người yên tâm, bất luận thế nào chúng ta đều sẽ đưa ngươi đi ra ngoài, chỉ có ngươi gặp chân chính Lý Mục, chúng ta hồ nhân tương lai còn muốn dựa vào ngươi sao, tạ ơn tộc trường, hồ mị, ngươi tới một hồi. Tộc trưởng nói, xa xa, Lý Mục thu hồi kiếm, trước sau nhìn quét vài lần, đem thần thức dò xét đi ra ngoài, không lâu liền gặp thần thức ngăn cản, lão già kia đi đâu rồi? Xuyên phá đối phương thần thức trở ngại sau khi, Lý Mục thần thức ở hồ nhân lãnh địa xoay chuyển hai vòng, vẫn không có tìm được người muốn tìm, Lý Mục mang theo vẻ cô đơn, tới gần hồ nhân tiếp tục siêu tầm. Lưu tú mấy người, duy nhất một lần bị phát hiện chính là hồ nhân người trưởng lão kia ra tay. Hồ nhân đến rồi, hắn cũng tỉnh mò kim đáy biển đi tìm này hồ nhân. Nếu như không tìm được người này, này chuyện cười liền lớn. Quả nhiên, giảo hoạt như hồ, hạng thành còn đang trong hỗn loạn. Lưu tú mấy người các nàng an toàn khó có thể sẽ bị sơ sẩy. Tìm hai vòng không tìm được người muốn. Tìm. Lý Mục tâm liền nâng lên, hồ nhân một phương tâm đồng dạng cũng đều nâng lên, mặt sau là hổ nhân, phía trước cái thứ ở trong truyền thuyết kiếm khách chặn đường. Ôi, nghĩ biện pháp cùng mặt sau hổ nhân liên thủ, nếu đã bỏ lỡ bắt lấy Lý Mục thời cơ, trước hết nghĩ biện pháp sống sót, mặt sau từ từ đồ, hổ nhân tộc trường nói, ngược lại trong tay bọn họ có một lá vương bài, báo, tộc trường. Lang nhân từ mặt bên đến rồi. Đến đúng lúc, rất nhanh lang nhân cùng hồ nhân hội hợp. Sau đó không lâu một đội lang nhân thoát ly đội ngũ rời đi. Nửa đường kiếm khí đêm này đội lang nhân chia làm hai nửa. Một ngày cứ như vậy đi qua, vây quanh Vũ Thấm Thành chu vi. Một cái tin từ từ hướng ra phía ngoài truyền ra ngoài. Lý Mục ngay ở Vũ Thấm Thành. Ngươi cho rằng Vũ Thấm mấy ngày nay đại chiến là vì cái gì? Nhìn, hổ nhân đi tới, khuyển nhân chết rồi ba cái trưởng lão, lang nhân hổ nhân cũng đều đi tới. Các ngươi còn không suy nghĩ nhiều muốn. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi, Vũ Thấm Thành bên trong có cái gì đồ vật như thế hấp dẫn người. Đầu tiên là rắn cặp nong người, tiếp theo lại là lang nhân khuyển nhân hổ nhân. Vũ Thấm Thành chu vi võ giả không hoài nghi chút, nào tin tức thật giả. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức sau khi, trong nháy mắt có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đi, đi Vũ Thấm Thành nhìn, nói không chắc có thể được đến gì đó. Có hổ nhân ở đây, chúng ta mông cũng kiếm không tới. Nếu chúng ta cái gì cũng không chiếm được, cũng đừng muốn cho hắn dễ dàng như vậy mang đi Lý Mục. Tin tức vây quanh Vũ Thấm Thành hướng về, chu vi nhanh chóng khuếch tán. Ngày kế. Hồ nhân cùng lang nhân từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện vây quanh chung quanh bọn họ lấm ta lấm tấm xuất hiện không ít những chủng tộc khác cao. Thủ, đến xuống, lục tục chạy tới cao thủ càng ngày càng nhiều. Xa xa, Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Vòng xoáy này đã hình thành. Chỉ cần Lý Mục xuất hiện, nơi đây sẽ trở thành một máu nơi say bột. Cũng nên trở lại nhìn Lưu Tú bọn họ. Hy vọng bọn họ không có chuyện gì. Lý Mục bóng người lóe lên xuất hiện tại hạng thành, Vũ Thấm Thành bên trong, Hổ nhân nhìn chằm chằm xa xa lục tục chạy tới võ giả. Những võ giả này bên trong đã xuất hiện phong lan vực ở ngoài cao thủ. Hừ, mới vừa gia nhập vũ thấm thành. Hổ nhân đến rồi. Tiếp theo lang nhân đến rồi. Hiện tại lại là như thế thám tử. Hổ nhân tộc trưởng miệng kéo kéo. Tộc trưởng, nếu không chúng ta rút lui đi. Hiện tại rút lui, sẽ chỉ làm những người khác cho là chúng ta từ vũ thấm thành bên trong được cái gì. Vậy làm sao? Bây giờ, hạng trong thành, Lý Mục thấy Lưu Tú đẳng nhân vẫn còn. Thở phào nhẹ nhõm, chạm đích tìm được rồi Tô tộc trưởng. Còn muốn chúng ta dọn nhà. Chúng ta vừa chuyển tới. Tô tộc trưởng trừng mắt con ngươi nói. Không chuyển có thể. Ta cũng không dám bảo đảm nơi này có thể hay không trở thành cái kế tiếp vũ thấm thành. Ta, chấm ngoặc kép, khiêm tốn một chút, cũng có thể không có trở ngại. Lý Mục nói, rõ ràng, ta đây liền an bài trong tộc tinh anh đi phía dưới một thôn trấn phát triển khiêm tốn. Mang tới, Tô Tình bọn họ, ta cũng sẽ theo, là, thời gian một chút đi qua. Lý Mục ở hạng thành chu vi bố trí. Sau đó bằng tộc xuất hiện bằng tộc phía sau mang theo mấy tên khuyển nhân. Thấy vậy, hồ nhân cùng lang nhân sắc mặt biến đổi lớn. Xem ra bằng tộc biết tất cả mọi chuyện rồi. Không phải chúng ta không bảo thủ bí mật, là bọn hắn tìm đến cửa. Chúng ta khuyển nhân tộc bên trong không ít cao thủ cũng đã bị giết hết. Chấm ngoặc kép, khuyển nhân nói qua khóc lên. Bằng tộc đến. Vũ thấm thành bên trong hổ nhân áp lực khổng lồ. Chúng ta hổ nhân thật không có tìm tới bất kỳ cùng Lý Mục có liên quan dấu vết. Hổ nhân tộc, trường nói, trên cửa thành khoảng không. Bằng tộc lôi minh triển khai cánh khổng lồ. Chúng ta không tin. Vậy các ngươi đi vào nhìn. Chúng ta hổ nhân rút khỏi đến liền đúng rồi. Hổ nhân tộc trường trên trán tất cả đều là mồ hôi hột. Ba cái quy nguyên cảnh hậu kỳ. Lôi ra bất luận cái nào, bọn họ hổ nhân cũng không phải đối thủ. Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng may bọn họ ở trong thành tìm nhiều ngày, xác thực không có Lý Mục dấu vết. Sau khi hổ nhân rút khỏi vũ thấm thành, của mọi người nhiều thú nhân cao thủ nhìn kỹ, bằng tộc tràn vào vũ thấm thành, không cam lòng. Phong lan vực bên trong vô số cao thủ, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Cơ duyên này vốn là bọn họ phong lan vực, thuộc về hắn chúng, không cam lòng thì lại làm sao? Mắt thấy bằng tộc thuận lợi vào thành, một đám phong lan vực cao thủ hai mắt đỏ ngầu, nhưng không có một người không dám ra tay. Hừ, phong lan vực đồ bỏ đi. Lôi Minh hừ lạnh nói, này quần đồ bỏ đi không xứng đáng đến chúng ta yêu tộc truyền thừa. Bắt được truyền thừa sau. Liền làm thịt đám người này không nhân yêu không yêu gì đó. Quá ngại nhãn. Phi. Bằng tộc tiếng nói chuyện rất lớn. Vô số thú nhân nghe được nói sau. Sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Cọt kẹt tương đương rất nhiều thú nhân nắm đấm nắm chặt. Hận không thể nhào tới cắn xuống bằng tộc cao thủ một miếng thịt đến. Mọi người ở đây nắm đấm nắm bắt giác vang vọng lúc. Vũ thấm thành bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo bàn tay màu vàng óng. Bàn tay màu vàng óng tới quá nhanh. Mấy cái mới vừa vào thành, đang đắc ý dương dương bằng tộc cao thủ vừa không chú ý, đã bị trưởng ấn trùm lên trên người. Phốc, mấy tên bằng tộc thân hình bay ngược. Một người trong đó trên không trung văng một ngụm máu tươi. Oanh tương đương trào máu bằng tộc bay ra vũ thấm thành sau. Đập vào ngoài thành gò núi trên. Một trận bụi mù nổi lên bốn phía. Tiếp theo tên này bằng tộc sẽ không có tiếng động. Ai? Ai làm? Dẫn đầu Lôi Minh quát to. Đồng thời cái khác mấy cái bằng tộc ánh mắt sắc bén. Sát khí nhảy lên cao. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Giết bọn họ bằng tộc cao thủ. Giận. Không chỉ có là trong tộc cao thủ bị giết. Hơn nữa còn là ở Phượng Lan vực loại địa phương nhỏ này bị giết. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Vây xem vô số thú nhân yên lặng lui ra. Sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra vẻ tươi cười. Gọi các ngươi đắc ý. Ha ha tương đương có trò hay để nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.